Chương 428, Cổ Thánh. Hạ. Một cây ngân thương, thứ phá thương khung ánh sáng vạn trượng bao phủ vạn thiên, đi tới chỗ không một là hóa thành vô tận hư vô. Tứ tượng chi linh chấn áp thiên địa, lại là chấn không cái này một ngân thương ở rên rỉ một tiếng trong tiếng, triệt để hóa thành ánh sáng tiêu tán ở thiên địa phốc thao túng tứ tượng chi linh thiên thương vương quân đồng dạng là chịu ảnh hưởng, một cái nghịch huyết phun ra cái này sao có thể thiên thương vương quân chừng lớn hai mắt, khó có thể tin tuy nói hắn vô pháp phát huy tứ tượng chấn ngục thành toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để cho hắn chống lại một vị thánh nhân chi nở tầng. Chỉ là để hắn vạn phần không nghĩ tới là, dù vậy, đối phương muốn đánh bại chính mình, vẫn là như vậy dễ như ăn cháo. Chu nở dê ta cu nở dê ra tay ở sau thân thể hắn truyền đến vài tiếng tiếng quát, chính là cực thánh vương quân loại người rất nhiều người thần sắc ngưng trọng, Triệu Vân Cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Thiên thương vương triều lão tổ đang tại bế quan sông vào cổ thánh cảnh giới, tuy nói đã sắp muốn tới gần, mà còn lại hai vị lão tổ thì là đi tới đại tần vương triều bây giờ chỉ còn giữ lại bọn họ đây càng là để bọn hắn ý thức được, như liền như vậy thất bại, nên tiếp mà đến liền chỉ có tử vong nhất định phải ngăn trở, ít nhất là phải kiên trì đến thiên thương vương triều lão tổ bế quan kết thúc mới thôi. Vừa nghĩ đến đây, thiên lôi chợt giảm xuống, biển lửa bốc lên, hóa thành một phương lôi. Hỏa chi giới lại có tứ tượng chi linh, chấn áp thiên địa tứ phương, ngập trời lực lượng, dường như quần cuộn dòng nước lũ chút xuống, đưa tới toàn bộ thiên địa chấn động. Nhưng mà, rất nhiều người công kích, cũng là không làm gì được tay kia nả mở ngân thương áo trắng tướng quân thật không thể tin xa xôi chỗ có bán thánh cảm khái, phía trên 9 tầng trời một màn lại một màn, tất cả đều là chiếu rọi với trong mắt. Tuyệt thế yêu nghiệt cu nở dê cũng chỉ như vậy, chi nở tầng thánh nhân lực gáp mọi người. Đây là loại gì cường hãn nếu cũng đến, như vậy hà tất trốn trốn tránh tránh thiên khung phía dưới, thần kiếm ca mắt sáng như đuốc, nhưng cũng lộ ra một tia ngưng trọng nhìn bốn phía đang khi nói chuyện, hai con mắt khép mở, trong mắt phóng ra hóng ánh cùng cực kim quang một tiếng quát nhẹ, vệt kim quang kia đột nhiên bành trướng, phút chốc chăm giảm, phun ra mà ra ánh mắt chiếu tới, hư không rung động phía trước. Người nhìn kỹ phía dưới, không gian pha thoái, hiện lộ ra cất giấu trong đó thân ảnh ánh sáng vạn thiên. Khí tức mênh mông 1, 2, 3 ta thiên, lại còn ẩn giấu đi 10 vị thánh nhân xa xôi ra, không gần một nửa thánh trận to con mắt, kinh hãi nhìn về phía tần kiếm ca trước người cái kia 10 đạo thân ảnh lại là 10 vị, những này rất hiển nhiên đều là sớm bố trí, chỉ là vì là chờ đợi vị thánh nhân kia chi nở tầng sau khi rời khỏi xuất kỳ bất ý nghe nói cực thánh vương triều lão tổ cùng một. Phương khắc vương triều lão tổ dẫn theo rất nhiều thánh nhân cùng nhau đi tới đại tần vương triều. Lại không nghĩ rằng lại còn có lưu lại chiêu này có bán thánh âm thầm liễu lơi không nghĩ tới sẽ bố trí như vậy chu toàn khí tức dâng trào, ép lên hư không mỗi một vị khí tức đều là hùng hồn đến cực điểm, trong lúc phất tay đều là có thể lay động hư không thánh nhân, để người đời ngước nhìn tồn tại, lại là như vậy không đáng giá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Vương, chịu chết đi mọi người bị bức ép ra ẩn nấp nơi, đầu tiên là hơi kinh ngạc, rất nhanh lại phản ứng lại nhưng mà... Tần kiếm ca chỉ là hời hợt nhìn quét một chút, cũng không có tiếp lời vẫn có lao thử không chịu đi ra, chẳng lẽ muốn bản vương từng cái đem bọn ngươi đi ra không? Tần kiếm ca mắt sáng như đuốc, nhìn phía hư không, tiếng như lôi đỉnh, nổ vang không dứt làm sao. Lần này liền ngay cả phe mình thế lực thánh nhân cũng làm ngẩn ra trừ bọn họ ra, rõ ràng còn có những người khác. Những người này vì là chặn giết bọn họ mà đến, hay là vì những thứ khác mục đích? Mấy cái phe thế lực người sắc mặt đều là giống nhau khó coi nát trong nha y mà tờ, ưu hoa nẹ qua, ánh mắt sở hướng chỗ, cái kia một mảnh sơn lâm không gian đột nhiên pha toái. Có một đạo màu vàng nhạt cột sáng đột nhiên bạo mà lên, cột sáng kia hướng trời bay lên trên, trong nháy mắt có phạm âm mênh mông, quanh quẩn mọi người bên thai mà đang ở cái kia cột sáng đỉnh đầu, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một vị bạch bào thân ảnh. Đó là một vị bạch bào tăng nhân, người mặc một bộ màu trắng nạc áo. Khuôn mặt tỉ mỉ. Cột sáng tàn đi, hiện lộ ra một tòa màu lưu ly liên đài. Xa xa nhìn tới, bạch bào tăng nhân xếp bằng ở liên đài bên trên, pháp tướng trang nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng ở cái kia bạch bào tăng nhân xuất hiện một sát na, tự có một luồng an la nhờ khí tức truyền đến, san bán ở dê tuần này vây ngay ngắn nghiêm nghị cực thánh vương triều đệ nhất cung cấp thần, thiên thiện pháp sư nhìn thấy người đến, vô luận là người nào. Đều là sắc mặt biến đổi nam vực bên trong pháp sư Vạn Thiên, nhưng duy nhất để vô số pháp sư kính ngưỡng chính là vị này thiên thiện pháp sư thánh nhân tứ trọng, trong truyền thuyết, hắn thành cùng Lôi Ma Tông một vị lao tổ đại chiến, tuy nhiên không năng lực địch, ta QNZ liều cái cùng hắn tương đương. Phải biết, Lôi Ma Tông hai vị lao tổ đều là thánh nhân thất trọng thực lực, có thể làm được như vậy một điểm, cũng là chứng minh hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Thiên Thiện Pháp Sư, không biết chỗ này có chuyện gì mở miệng người, đệ tử cực thánh vương triều một vị thánh nhân. Tuy nói người trước thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vị thánh nhân kia cũng không có một chút nào khách khí. Hắn thế nhưng là biết rõ, người trước thế nhưng là nổi danh không thích trêu chọc sự tình, coi như là cực thánh vương quân đứng ra cù nở dê không thể động, hiện tại đột nhiên ra tay, hoàn toàn không biết làm việc vì sao. Ngã Phật Từ Bi Thiên Thiện Pháp Sư hướng về mọi người đánh chắp tay, miệng tụng Phật hiệu các vị thí chủ, bần tăng tới vẫn chưa có cùng chư vị làm khó dễ ý tứ. Bần tăng chuyến này, chỉ vì một chuyện mà đến. Thiên Thiện Pháp Sư mặt bưng an la nhờ, than nhẹ một tiếng: tần thí chủ, Ngã Phật Từ Bi, bỏ xuống đồ đao mới có thể thành Phật, mà thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, sao không tùy tùng lão nạp cùng công tham ngộ Phật đạo, sớm ngày trèo lên cái kia Tây Thiên Cực Lạc chi giới. Thiên Thiện Pháp Sư thân hình nhất chuyển, hướng về Tần Kiếm Ca hơi hành lễ: tần thí chủ, vì là tần vương mà đến. Rất nhiều người hơi kinh ngạc, như vậy kết quả, để bọn hắn bất ngờ cũng là để bọn hắn sắc mặt làm khó coi, nhiệm vụ bọn họ là giết chết tần vương, hiện tại Thiên Thiện Pháp Sư cái này nháo trò, tự nhiên phải không biết rõ làm sao. Thiên Thiện Pháp Sư nụ cười vẫn, lặng lặng chờ đợi Tần Kiếm Ca trả lời, hắn tin tưởng người trước sẽ không làm hắn thất vọng, quyết định Phật môn hữu duyên. Ha ha, các ngươi những cái người trong Phật môn ngược lại thật sự là làm lệnh người căm ghét. Đột nhiên, Tần Kiếm Ca mở miệng, trên mặt cười gần là cái kia không hề che giấu khinh bỉ, nói dễ nghe, nhưng cũng không phải là món hàng tốt gì, giả từ bi, bất quá là một kẻ xảo trá cùng cực hòa thượng mà thôi. Thí chủ, ngươi quá, xem ra cần lão nạp cố gắng độ hóa. Tần Kiếm Ca lời nói, rơi vào Thiên Thiện Pháp Sư trong thai, lại là để hắn hoa y y muốn. Tuy nhiên sắc mặt an la nhở, nhưng thanh âm đã là bất chi bất giác lạnh rất nhiều. Độ nhân trước tiên độ kỷ, liền điểm ấy cũng không làm được, còn tự xưng Pháp Sư. Tần Kiếm Ca cười gằn, sau một khắc, tức giận quát: Kinh Kha Thần! Ở thanh âm khàn khàn từ hư vô bên trong truyền ra, ngay tại tất cả mọi người cảnh giác trong phút chốc, một đạo u ám né qua. Phốc, chỉ nghe được thanh âm rất nhỏ vang lên, ở tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng lúc, lại là nhất thời ngơ ngác thất sắc, ngồi ngay ngắn ở Lưu Ly Liên Thai bên trên Thiên Thiện Pháp Sư, đã là trở thành không đầu Pháp Sư. Máu tươi như là thác nước từ gãy vơ chỗ phun ra, thấm ướt Lưu Ly Liên Thai. Cái này vô số người thất thành, không thể tin được trước mắt một màn, vừa còn sinh hoạt tốt tốt, Thiên Thiện Pháp Sư cứ như vậy chết, coi như là thánh nhân thất trọng QNZ không thể dễ dàng như thế làm được. Đi mãi đến tận cái kia một hồi mưa ma u rơi ra, đây mới là làm cho tất cả mọi người tin tưởng, chỉ là chờ đợi bọn họ cảnh giác trong nháy mắt, để bọn hắn sơ ha ý là, lại có một vị bị chết ngập trời mưa ma u rơi ra. Tựa hồ là đang vì những cái thánh nhân tử vong mà cảm thấy bi thương nhanh, nắm lấy tần vương, như vậy là không sao. Không biết lúc nào, có một vị thánh nhân phản ứng lại, nhanh chóng thét lớn. Rất có thể chính là đại tần vương triều một vị thánh nhân, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sở trường với ám sát chỉ có nắm lấy cái kia tần vương, cái này mới có thể để đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Ai dám! Đột nhiên, phía trên 9 tầng trời truyền đến gầm lên giận dữ, một bàn tay che lấp thiên địa, nộ đập mà xuống đáng sợ áp lực, để những cái thánh nhân trên thân dường như ép vật nặng, đồng nhiên chìm xuống. Chỉ là tiểu bối cũng dám liền như vậy càng rỡ, thứ ngay tại bàn tay tới gần thời khắc. Trong giây lát một đạo tiếng quát truyền đến, như cu nở dê la trời cao phẫn nộ, thiên địa đều tại rung động, tựa hồ là đang e sợ cái gì. Thanh âm lạnh như băng dường như hất lên một hồi phong bạo, trong thời gian ngắn, cái kia che lấp thiên địa cự thủ biến mất, chết đi một điểm ú hoa nẹ qua, thẳng vào phía trên 9 tầng trời. Thời khắc này, chủ nhân thanh âm khí tức lúc này mới hiện lộ ra. Bàng đại khí thế dường như phong bạo đồng dạng bao phủ ra, chỗ đi qua, thiên địa âm u, thật giống như cái này chủ nhân thanh âm, mới là vùng thế giới này chính thức chủ nhân. Giận dữ thương hải khô, hét một tiếng thiên địa rừng cổ thánh. Một tia hoang đường suy nghi, đột nhiên hiện lên ở Tần Kiếm Ca trong óc.